Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, Đạo Tâm Nhộn Nhạo. Nữ oa nhìn Phương Minh đưa tới hơn 10 miếng hoàng trung lý. Hưng phấn mặt cười hồng phác phác, nói, xin hỏi thánh nhân, đây chính là hoàng trung lý. Phương Minh cười nói, chính là hoàng trung lý. Nữ oa cả kinh không dám đi tiếp, kinh hô, ta không thể nhận phần lễ này, phần lễ vật này quá quý trọng, hoàng trung lý nhưng là sĩ đại tiên thiên linh căn đứng đầu. Thánh nhân đưa tới liền 10 miếng, điều này thật sự là quá quý trọng, nữ oa nhận lấy thì ngại. Phương Minh ha ha cười nói, không sao cả, ngươi cầm chính là, chờ ngươi thành thánh sau đó. Lại bồi thường ta chính là cái này. Nữ oa không biết nên làm thế nào cho phải, nhìn Phương Minh đưa tới 10 miếng trái cây, muốn tiếp lại không dám tiếp, dù sao quá quý trọng. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, tay chỉ một cái trên mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái yêu quản, quản quản bên trong tràn đầy đống khẽ cong quản hoàng trung lý, kinh khủng linh lực hội tụ vào một chỗ, tạo thành kinh người linh lực vòng xoáy. Nữ oa thấy hầu như không thể tin được chính mình 430 ánh mắt. Kinh hô, cái này đều là hoàng trung lý. Phương Minh cười nói, cái này hoàng trung lý đối với người khác mà nói là chí bảo. Đối với ta mà nói, bất quá là chất tràn đầy đều nhanh muốn mục nát trái cây mà thôi. Cho nên nữ oa ngươi không cần chú ý. Đem cái này 10 miếng trái cây cầm đi. Nữ oa ngạc ngạc tiếp nhận trái cây, đầu óc có chút chậm lụt. Đi thôi. Phương Minh mỉm cười, cũng không để ý cái kia một túi giỏ hoàng trung lý, tùy ý chúng nó chất đống tại chỗ, có vẻ hắn tuyệt không quan tâm tựa như. Nữ oa đần độn đi theo Phương Minh phía sau, trong lòng lo sợ bất an. Tuy nói Phương Minh không để bụng những cái này trái cây, nhưng cái này hoàng trung lý chính là chân quý dị thường vật. Phóng tới bên ngoài một viên, sợ là đều sẽ bị mọi người cạnh tranh vỡ đầu tồn tại. Nàng lập tức được 10 miếng, có thể nói là trình Phương Minh rất lớn ân tình. Phần này nhân quả sợ là kết lại như thế. Đúng lúc này, nữ oa nghe phía sân linh căn linh quả khe khẽ bàn luận. Ái cha cha, các ngươi nói đây là tình huống gì? Lão gia dĩ nhiên rồi tính. Trong ngày thường lão gia liền một cái hoàng trung lý đều không nỡ cho người khác. Hôm nay dĩ nhiên cho nữ oa nhiều như vậy hoàng trung lý. Thiên nột, sự tình gia khác thường tất có yêu. Lão gia sợ là đối với nữ oa nãi nãi cô nương có ý đồ a. Đối với, nhất định là như vậy. Lão gia người này không phải là cái gì đứng đắn đồ đạc. Biểu hiện ra giả bộ chững chạc đàng hoàng, trên thực tế có thể hư đâu. Xem nghe linh căn linh quả nhóm nghị luận, chẳng biết tại sao, nữ oa tiểu trái tim bang bang kinh hoàng, hai gò má ửng hồng, rất giống là hai chín muồi hồng apple, khiến người ta nhịn không được cắn lên hai cái. Thật chẳng lẽ như những cái này cỏ mộc tinh quái theo như lời. Thánh nhân hắn thực sự đối với ta. Sẽ không, ta đây là nghĩ gì thế? Thánh nhân nhưng là so với Hồng Quân Đạo Tổ còn nhân vật lợi hại. Làm sao sẽ như vậy nông cạn? Nữ oa đoạn đường này đi có chút kinh tâm động phách. Trong óc tất cả đều lắp đầy bừa bộn tư tưởng. Một loại cảm giác là lạ từ đáy lòng của nàng mọc lên. Đưa nàng vạn năm không đổi đạo tâm kích khởi mảng lớn rung động. Thật vất vả ra khỏi linh quả vườn, nữ oa tâm cuối cùng là bình tĩnh lại. Trước mặt Thanh Xuyên đi tới, chứng kiến nữ oa trong tay đang bưng 10 miếng hoàng trung lý. Ai na, bật thốt lên kinh hô. Thiên nột, lão gia, ngươi dĩ nhiên rồi tính. Cư nhiên lập tức cho nữ oa nhiều như vậy hoàng trung lý. Trong ngày thường ngươi tình nguyện mục nát cũng luyến tiếc cho người khác. Cái này, thiên nột, thành nhi cô nương cũng nói như vậy. Xem ra những cái này cỏ mộc tinh quái nói không sai. Trong ngày ấy thường thánh nhân đều luyến tiếc cho người khác. Ngày hôm nay làm sao cho ta đây sao nhiều trái cây? Lẽ nào thánh nhân đối với ta? Nghe xong Thanh Nhi nói, nữ oa nguyên bản bình tĩnh trở lại đạo tâm lần nữa bắt đầu kích khởi liền du. Hai gò má ửng hồng, thẹn thùng không dám ngẩng đầu. Kim Kỳ Lân cái kia mập quả bóng vàng nhảy đánh qua đây. Đẩy một cái Thanh Nhi, ngượng ngùng cười, nói, lão gia, Thanh Nhi không hiểu chuyện. Người đừng quái xanh du, Phương Minh đảo cặp mắt trắng giá. Có bài bản hẳn hoi dạy dỗ Thanh Nhi, nói, Thanh Nhi, người cũng có thể hảo hảo tu luyện một chút, đừng cả ngày ấy muốn một ít chuyện loạn thất bát tao. A hát, Thanh Nhi thè lưỡi, cúi đầu, bất quá thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Phương Minh sau lưng nữ oa. Phương Minh nhìn về phía Kim Kỳ Lân, nói, Tiểu Lục, cùng lão gia ra chuyến xa nhà, nói. Phương Minh đem nữ oa kéo đến bên cạnh hắn, với hắn song song hành tẩu. Kim Kỳ Lân cùng Thanh Nhi lại ở phía sau loạn tước cái lưỡi. Ta nói Thanh Nhi nha, ngươi về sau nói nên chú ý. Lão gia còn nhỏ tức giận cực kỳ. Ngươi nói thế nào nói? Không phải đánh lão gia khuôn mặt sao? Cẩn thận lão gia cho ngươi tiểu hài xuyên. Nhưng là lão gia thực sự tuyệt không bình thường nha. Tiểu Lục, ngươi chừng nào thì gặp qua lão gia cho ai nhiều như vậy hoàng trung lý? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cái này ngươi không biết đâu. Bằng vào ta đối với lão gia hiểu rõ, nhất định là lão gia coi trọng nhân gia. Bằng không, lấy lão gia tính tình, làm sao sẽ cho người ta nhiều như vậy trái cây đâu? Đã cùng, xem ra chúng ta thổ hào cung lại muốn nhiều một vị nữ chủ nhân. Nói ta lúc nào mới có thể chuyển chính thức, biến thành nữ chủ nhân. Vấn đề này nha, chờ ngươi hầu hạ tốt lại nói. Nhớ kỹ, lần sau trộm điểm hoàng trung lý đi ra. Ta Tiểu Lục biết chỉ điểm ngươi. Nghe phía sau Kim Kỳ Lân cùng Thanh Nhi thấp giọng lời nói nhỏ. Nhẹ, nữ oa đạo tâm nhộn nhạo, đều không biết mình là đi như thế nào ra thổ hào cung. P.S. Tác giả nấm sách mới hồng hoang thiếu ta đại nhân quả. Thích tác giả nấm phong cách bằng hữu, có thể đi mạch nhất mạch. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.